xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhàn gầy lúc trước một chút, da cũng trắng hơn trước rất nhiều. Cách đây vài ngày, Hồ Thụy Tuyết đưa cô đến tiệm cắt tóc đắt tiền để cắt tóc. Sau đó lại đến trung tâm mua sắm mua không ít quần áo. Giày cao gót, vừa mặc vào là khí thế người ở vị trí cao được giải phóng. Cô giống như một nữ hoàng đứng trước mặt họ. Chào Tổng Giám Đốc Thư. Các nhân viên đồng thanh nói. Chào mọi người, lúc trước mọi người khai trương. Tôi bận việc không tới được. Chỉ có Tổng Giám Đốc Hồ đến đây. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mọi người. Lát nữa tan làm, mọi người hãy cùng nhau ăn một bữa nhé. Tôi mời. Thư Nhan cười nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Thư. Lần này có không ít người đến đây với Thư Nhan. Mọi người cùng họp hội ý. Những người đến đây đến các bộ phận để tìm hiểu tình hình Quảng Châu. Còn Thư Nhan thì ở trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Vu. Nghe Tổng Giám Đốc Vu báo cáo công việc năm nay. Hiện tại, có 36 cửa hàng nhượng quyền ở Quảng Châu. Gồm cả thành phố tuyến 1 và tuyến 2. Nói chung là kinh doanh rất tốt. Cửa hàng trực tiếp của chúng ta ở tầng 1 Bách Hóa Quốc Quang. Trước đây cô nói cửa hàng trực tiếp phải ở nơi phồn hoa nhất, đông người nhất. Chúng tôi tìm được Bách Hóa Quốc Quang. Ý tưởng rất đúng. Nơi mở cửa hàng trực tiếp có ý nghĩa định vị thương hiệu. Nơi càng cao cấp thì thương hiệu của chúng ta càng được nâng cao. Tôi và Tổng Giám Đốc Hồ đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tiêm Tuyết. Ngoài buôn bán ra, cũng phải chú ý đến hình tượng thương hiệu. Thư Nhan rất lo lắng cấp dưới sẽ cho người khác gia nhập lung tung vì hiệu suất kinh doanh. Giá cả phải được kiểm soát chặt chẽ. Không được để cửa hàng nhượng quyền tự ý thay đổi giá hoặc giảm giá. Có thể cho người kiểm tra đột xuất. Nếu phát hiện thì phải lập tức hủy bỏ tư cách. Chuỗi cửa hàng kỵ nhất là giá cả không thống nhất. Mặc dù bây giờ không có Internet, tốc độ lan truyền không nhanh, nhưng nếu chờ đến khi phát hiện chuyện này thì đã muộn. Phải nắm bắt chặt chẽ ngay từ đầu. Tổng Giám Đốc Thư yên tâm, tôi vẫn luôn cho người theo dõi chặt chẽ. Nhưng gần đây Quảng Châu đột nhiên xuất hiện một thương hiệu giống Tiêm Tuyết của chúng ta. Mô hình kinh doanh giống hệt chúng ta. Tôi tìm người dò hỏi rồi. Người đó là chủ một nhà máy đồ lót bản địa Quảng Châu. Nhà máy rất lớn, áo lót quy, NL, T đều được gửi đi trong và ngoài nước. Thực lực vô cùng lớn mạnh. Trong vài ngày ngắn ngủi mà đã mở 6 cửa hàng. Hơn nữa còn mở đối diện cửa hàng của chúng ta. Cửa hàng nhượng quyền chỉ biết cửa hàng đối diện đang sửa sang. Đều không biết đó là cửa hàng đồ lót. Đến khi khai trương mới choáng váng, Thư Nhàn đã nghĩ đến việc sẽ có người bắt chước cửa hàng đồ lót của họ từ lâu. Đã có không ít người bắt chước cửa hàng ngay sau khi thành công khai trương cửa hàng nhượng quyền đầu tiên. Nhưng những cửa hàng đó đều có quy mô nhỏ. Hình như đối thủ lần này rất lớn mạnh thì phải. TBC, đừng quan tâm đến người ta. Làm tốt việc của mình là được. Tiêm Tuyết cũng không phải xưởng nhỏ. Chẳng lẽ còn sợ đối thủ xem thường. Họ quảng cáo trên truyền hình vệ tinh khắp cả nước. Đặc biệt là quảng cáo trên đài truyền hình trung ương lâu như vậy. Tiêm Tuyết đã trở thành cửa hàng đồ lót mà ai ai cũng biết từ lâu rồi. Là thương hiệu đồ lót được quảng cáo đầu tiên. Còn là kiểu quảng cáo oanh tạc và tẩy não. Người khác muốn vượt qua họ là một chuyện rất khó. Đương nhiên cũng không thể vì vậy mà bình chân như vậy. Họ phải không ngừng phát triển, ưu hóa thương hiệu của mình. Cũng phải không ngừng đổi mới mẫu mã, mới có thể luôn luôn dẫn đầu. Tổng Giám Đốc Vu gật đầu. Anh ấy cũng không phải như đang đối mặt với quân thù. Anh ấy chỉ muốn nói chuyện này Tổng Giám Đốc Thư. Ngoài ra còn có chuyện nhà máy chi nhánh. Lần trước tôi về họp ở văn phòng chính. Bàn về chuyện xây dựng nhà máy chi nhánh ở Bắc Kinh và Quảng Châu. Không biết chuyện này, Tổng Giám Đốc Vu vẫn luôn nhớ đến chuyện này. nhưng hình như văn phòng chính quên rồi. Đúng là có dự định này, nhưng công ty vừa đấu giá hai mảnh đất ở Nam Thành. Sau khi bàn bạc, tôi và Tổng Giám đốc Hồ quyết định xây dựng nhà máy chính trước. Còn nhà máy chi nhánh sẽ chờ thêm khoảng thời gian nữa. Thật ra áp lực sản xuất hiện nay vẫn còn rất lớn. Phần lớn tiền vốn của công ty đều được đầu tư vào việc xây dựng nhà máy chính. Quảng Châu có rất nhiều nhà máy. Ngày nào cũng có nhà máy quần áo mới khai trương. Cũng có rất nhiều nhà máy quần áo phá sản. Ý tôi là có thể thu mua nhà máy như vậy không? Giá cả sẽ rẻ hơn chúng ta tự xây dựng. Ngoài ra còn có cả máy móc và cách trương.